Thú tu thành thần, chương 493, đại âm mưu, khóc chuyện audio.com. Băng thần thấy mọi người hơi nghi ngờ nhưng riêng hắn ta thì vẫn tập trung quan sát. Được một lúc thì quả nhiên có một đám người đi tới. Dẫn đầu có hai người, phía sau có ba người, trông có vẻ cũng khá nguy hiểm. Băng thần không thèm để mấy người đằng sau nhưng hai kẻ đằng trước lại cực kỳ nguy hiểm. Nhân vật, Nam Hậu, cấp 1012, chiến lực, 1221 tinh, danh hiệu, Hoa Nam Thành Thành Chủ, XP, 156.546, 312.000, huyết mạch, âm ma, siêu thần, chức nghiệp, âm ma kỵ sĩ, sinh lực, 50 tinh, lam, 14 triệu, công kích, 27 triệu. Phòng thủ, 15 tinh, tốc độ, 18 triệu, trí lực, 12 triệu, thể chất, 11 triệu, kỹ năng, bất bại, nâng cấp lần 3, triệu hoán khô lâu, nâng cấp lần 3, giáp cốt phòng thủ, nâng cấp lần 3, thiên ma tâm, nội tại, nâng cấp lần 3, nguyền rủa tử thần, nội tại, nâng cấp lần 3, âm ma sinh mệnh, nội tại, nâng cấp lần 3, tử vong nguyền rủa, bị động, nâng cấp lần 3, trang bị, hắc ma sáo trang, siêu thoát, sủng thú, hoang cốt mã, siêu thần, nhân vật, Nam Lang, cấp 1012. Chiến lực, 1234 tinh, danh hiệu, Ảm Nhiên Thành Thành Chủ, XP, 158.946, 312.000, huyết mạch, âm ma, siêu thần, chức nghiệp, âm ma quyền sư, sinh lực, 70 tinh, lam, 14 triệu, công kích, 23 triệu, phòng thủ, 30 tinh, tốc độ, 17 triệu, trí lực, 10 triệu, thể chất, 21 triệu, kỹ năng, bất bại, nâng cấp lần 3, triệu hoán khô lâu, nâng cấp lần 3, giáp cốt phòng thủ, nâng cấp lần 3, thiên ma tâm, nội tại, nâng cấp lần 3, nguyền rủa tử thần, nội tại, nâng cấp lần 3, âm ma sinh mệnh, nội tại, nâng cấp lần 3, tử vong nguyền rủa, bị động, nâng cấp lần 3, trang bị, Ảm Nhiên sáo trang, siêu thoát, sủng thú, hoang cốt mã. Siêu thần, Phạm Thiên Hà nhíu mày nói. Hai người kia là huyền thoại của Tạp La Đế Quốc. Nam gia hai đại thiên tài cũng sẽ là đối thủ chính của chúng ta. Nhưng quốc gia khác sẽ khó có thể điều thêm người khi chuyện này họ không thể làm quá tuyệt, nếu không Tân La rất có thể thỏa thuận với Tạp La sau đó. Quay ra cắn bọn họ một cái. Từng làm hoàng đế băng thần tất nhiên không cần nàng nói mấy cái đó thì hắn ta vẫn hiểu được rõ ràng tình hình mấy cái quốc gia này như lòng bàn tay. Hơi nhíu mày một chút sau đó hắn ta hỏi. Chỉ có hai kẻ này thôi sao? Phạm Thiên Hà lắc đầu nói. Thực ta cấp độ trên 1000 phe kia vẫn còn một người nữa. Người này chính là Mai Linh Hoàng hậu. Nàng ta mới là kẻ nguy hiểm nhất. Được mệnh danh là rắn độc phương Tây với nhan sắc không kém cạnh ngươi bao nhiêu. Chức nghiệp của nàng cũng đã hai lần thăng cấp, nghe nói nàng cũng giống ngươi phải làm nhiệm vụ giết người. Nhưng thay vì thêu người để giết nàng ta giết chóc lung tung khắp nơi làm cho bao nhiêu người phải oán thán không ngớt. Băng thần cười nói, trong tân sinh dù sao cũng chỉ là thế giới ảo mà thôi. Phạm Thiên Hà lắc đầu nói. Trong thực tại nàng ta cũng ác độc vô cùng, luôn khiến cho người người khổ đau, nhà nhà ly tán. Chiến tranh giữa hai quốc gia cũng một phần do nàng gây ra. Ngươi không tưởng tượng được nàng lợi dụng nhan sắc của mình đến mức độ nào đâu. Người ta ai cũng thấy được cái vẻ ngoài ngây thơ thánh thiện của nàng thôi chứ không ai thấy được con rắn độc bên trong. Nàng ta thành hôn với gần đất xa trời quốc vương sau đó nhận hết sủng ái. Có điều nàng ta mới nhập cung vài ngày thì hoàng đế lăn ra ốm. Trước kia hoàng đế tuy có bệnh nhưng không bao giờ bệnh nặng như thế. Tất cả hoài nghi đều dồn về phía nàng, nhưng sau đó nàng lại vẫn lấy được tín nhiệm của Tạp La hoàng đế trở thành nhiếp chính. Băng thần ngạc nhiên xoa cắm nói, nàng ta cũng cao tay đấy. Phạm Thiên Hà mỉm cười nói. Đại hoàng tử của chúng ta đi du ngoạn chư quốc thì gặp nàng rồi bị nàng quyến rũ. Nhưng ngu như heo đại hoàng tử vẫn đâm đầu vào. khi hắn ta mới chỉ kịp chạm nhẹ vào người nàng thôi thì đã bị cấm vệ bao quanh, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Thảm thương vô cùng, nhưng không ai có thể phủ nhận thiên phú kinh khủng của nàng ta mới chỉ 22 tuổi nhưng đã pháp thánh cửu trọng. Nghe đồn hoàng đế Tạp La đang nuôi nàng để mai sau có thể cải lão hoàn đồng. Nghe đâu phải đợi ngày nàng qua sinh nhật tuổi 24 thì mới có thể giúp được hoàng đế Tạp La đế quốc. Có người nói chính vì như thế nàng mới được thả ra cắn người lung tung như thế. Băng thần nghe Phạm Thiên Hà kể thì hơi giật mình vì cái tên cùng tính cách đều rất giống một người. Nếu hắn không nhầm thì thể chất chắc chắn cũng giống, nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không, đế Thiên Lan không cho nàng ký ức hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy quá vô lý, bởi vì hai nàng trước kia từng là bạn thân kia mà. Trừ khi nàng ấy đang vướng vào cái rắc rối gì lớn đến mức nàng không thể làm khác được. Nàng quậy phá như thế cũng đang muốn thu hút sự chú ý. Cầu may sẽ có người nhận ra thì phải. Băng thần hỏi Phạm Thiên Hà, ngươi có hình của nàng ta không? Phạm Thiên Hà mở lên tấm hình thì sắc mặt băng thần ngay lập tức thay đổi, bởi vì đúng người rồi. Chị nuôi của hắn trong kiếp trước Mai Linh chứ ai? Phải tìm cách cứu nàng ngay. Đối mặt với bao nhiêu âm mưu như hắn lập tức nhận ra sự không đúng của tên hoàng đế kia. Nàng ta kiếp trước nghe đế Thiên Lan kể thì nàng ta cũng thành thần vương, tại sao lại bị người ta khống chế trở thành lô đỉnh chỉ chờ ngày chết? Thể chất của nàng chính là âm liên thần thể mà hắn ta cần tìm, nhưng tên hoàng đế kia biết phải chờ đến tận khi nàng 24 tuổi thì chắc chắn hắn muốn lấy đi sự sống của nàng để tấn thăng thẳng đến chấn thiên cảnh. Nhưng thứ này thì chỉ có người trong thần giới biết, chứng tỏ tên hoàng đế kia là người của thần giới lại còn giữ lại được ký ức kiếp trước của bản thân. Nghĩ đến đây trong mắt băng thần không khỏi híp lại thành một đường thẳng. Trong đấy tràn đầy âm ngoan thật đáng sợ. Cách chương.